Phúc Đức Thiên Quan, chương 517. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhẫn Tam Si hỗ trợ cho thế giới làm ăn bổ. Hoàng Thiên cũng ở đây bên cạnh học tập thủ pháp. Kỳ thật không khó, vẫn là kia một bộ thiên địa như thân thể lý luận. Phục Hy Thiên Đế dựa theo Nhẫn Tam Si đại sư kiến giải, trị thế giới như nấu món ngon, nhưng cũng dần dần nắm đến bí quyết, không có như vậy cảm thấy khó giải quyết. Mà lúc này, trong hỗn độn, nguyên bản hỗn loạn không chịu nổi, vẻn vẹn mộng cảnh liền ô nhiễm môn thế giới tôn kia ô nhiễm tà thần, lúc này đã kiềm chế tự ta, từ hình thù kỳ quái, vô số con mắt, vô tận xúc tu một cái trạng thái, biến thành huyền nguyên tử bộ dáng. Lập tức đại đạo oanh động, chứng thành thái ất chính quả. Trừ ta quy nhất, đạo quả hỗn thành, 3000 thế giới đều có cảm ứng, cửu châu thế giới cái này bên cạnh đặc biệt khẩn trương, bây giờ ký kết đánh cược hiệp nghị. Người nào đột phá thái ất, đều là đúng cân bằng nghiêm trọng phá hư. Huyền nguyên tử miệng tụng chân kinh, thật mà cảm giác vọng, sinh thì mê thật, chết thì sai lệch, một thật đã mất, vọng tưởng từ sinh, hiện chư khổ báo. Thánh sư lập giáo không khác, chuyên lấy thật mà cảm giác vọng vậy. Đóng lòng người lạc lối chân nguyên mà vào u cảnh, dù ngàn thánh cũng khó gắng sức, duy có thể vận một thật phá một vọng, làm si hồn với thanh tịnh. Hiểu rõ bỏ đi khổ cảnh, không có oanh dắt. Huyền nguyên tử đạo quả vi, thật, viện giả thành thật thật, phá vọng ngộ chân thật. Thật đối giả, đối vọng, huyền nguyên tử kiềm chế bản thân, không mê thật, cũng không sai lệch, tự chứng minh được thái ất đạo quả. Hỗn độn tà thần, không thể diễn tả, tiền cổ vĩnh hằng bất diệt vũ trụ thần nghiệp, tự tử mà sinh, tại quá khứ trường hà bên trong trở về. Rất nhiều đạo quân, đế quân. Đối trong hỗn độn đối tình huống cũng không lạ lẫm, cái này một tôn một mực ngủ say tại nhà mình khổng lồ trong mộng cảnh, có được cơ hồ thái ất thực lực cường đại hỗn độn tà thần, tức thì bị rất nhiều đạo quân biết được. Nhưng đạo quân môn sẽ không tùy tiện đi chọc giận, đụng vào những này cường đại hỗn độn tà thần, bởi vì không biết bọn hắn có được thập dạng quyền hành, năng lực, thần thông. Thậm chí có thể là tiền cổ vĩnh hằng bất diệt vũ trụ hợp đạo đạo quân. Tại vũ trụ đồ sụp phá diệt sau trên thi thể sinh sôi ra tới thần nghiệt. Nhưng huyền nguyên tử kiềm chế tự ta, phá vọng quy chân, lập tức bọn hắn liền thông qua đại đạo oanh minh hiểu được huyền nguyên tử đến tột cùng là tình huống như thế nào. Tiền cổ vĩnh hằng bất diệt vũ trụ đạo quân bắt đầu khôi phục, đó có phải hay không nói rõ, vĩnh hằng bất diệt vũ trụ vậy sắp tái tạo. Rất nhiều đạo quân, đế quân, ánh mắt đều nhìn về chứng đạo huyền nguyên tử. Cũng không có người tiến về cản trở chứng đạo. Huyền nguyên tử chứng đạo kiếp số đã sớm qua rơi mất, hỗn độn bất kể năm, hắn còn không có nhiễm đến một thế này nhân kiếp, rất nhiều đạo quân cũng không có cái nào chứng nhận chính là phá vọng thành thật, luyện giả thành thật, cái này đạo quả. Huyền nguyên tử chứng đạo rất là cấp tốc, ngược lại không giống như là nghi võ đế quân như vậy phô trương rất lớn, bất quá huyền nguyên tử bản thân tựa hồ là người trong tiên đạo. Cũng không phải là thần linh nhất lưu. Chỉ thấy lấy huyền nguyên tử xung quanh hỗn độn, lúc này có hắn vô số năm qua, trải qua mộng cảnh, sinh ra hư ảo, lúc này toàn bộ cụ hiện thành rồi hiện thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô số bị hắn trong mộng chỗ nuốt ăn văn minh, tại từng điểm phục hồi như cũ, tiểu thiên thế giới như cát sỏi bình thường hiện ra, trung thiên thế giới vậy từng bước hiện ra. Chỉ có nơi trọng yếu. Cũng không phải là một nơi đại thiên thế giới, chính là một tòa đơn độc phiêu phù ở trong hỗn độn tiên sơn, trên tiên sơn, có một tòa đạo quan bên trên viết. Hư hoàng xem, ba chữ, trừ bên trong ngàn, tiểu thiên thế giới, bên trong vô tận sinh linh, đều là bị huyền nguyên tử dị biến mất ta sau chỗ hủy hoại văn minh sinh linh, lúc này từng cái đều phục sinh tới, biết được nhà mình có đại tạo hóa, thế là ào ào chiều bái cảm tạ. Huyền nguyên tử ngồi ngay ngắn hư hoàng trong quan, thấy niệm bên trong thế giới từng cái cụ hiện, thế là mỉm cười. Thế nhân giấu giấu, không tỉnh khi còn sống, bụi cực khổ mịch không, tâm cấu chưa thanh, nay ngô đắc đạo, khiến các ngươi phục sinh, lấy hoa chỉ rót dục, hình hồn nhất thanh, về sau sáu bụi vô cấu, nghiệp cấu đều trong vắt. Rồi nảy ra chứng đạo thanh quang vải vung, ban ơn cho tất cả sinh linh. Trừ thế giới bên trong dân trước kia đều là bị huyền nguyên tử ô nhiễm, đồng hóa tồn tại. Huyền nguyên tử chứng đạo về sau, bọn hắn liền ào ào từ huyền nguyên tử thể nội đi ra ngoài, trở về bản nguyên, Không chỉ có như thế, còn thoát thai hoán cốt, phảng phất tân sinh, chính là dính huyền nguyên tử chứng đạo linh cơ, từng cái tiên phong đạo cốt, trong đó xuất sắc người, càng có thiên tiên tư thái. Nguyên lai huyền nguyên tử lúc trước ô nhiễm thế giới, cũng có phi thăng đắc đạo thiên tiên đẳng cấp, chỉ là một sáng phi thăng, liền rơi vào rồi đã sa đọa dị hóa huyền nguyên tử trong miệng. Bây giờ huyền nguyên tử khôi phục nguồn gốc, trước kia hắn ăn vào trong bụng tất cả phi thăng tiên chúng, lúc này đều trở về hình dáng ban đầu. Không chỉ có như thế, ăn vào đi chết, phun ra sống, nghiệt nghiệp toàn bộ tiêu tán, tài kiếp đều không, thân có tiên quang bảo thể, đạo quả ngũ quang thập sắc. Rất nhiều đạo quân thấy huyền nguyên tử có như thế bản lĩnh, một đạo suy nghĩ liền có thể sáng tạo thế giới, trong miệng hô quát, chính là tiên thần, liền biết rõ tất nhiên lại là một vị thái ất chính quả đắc đạo, càng thêm chú mục coi trọng. Huyền nguyên tử đem nên phun ra đều phun ra, đem nên khôi phục đều khôi phục, chợt cảm thấy trong lòng thoải mái. Chỉ có chút nhất niệm, nếu là Xích Minh tử sư đệ ở đây thuận tiện, chứng đạo dị tượng lắng lại. Rất nhiều đạo quân liền xa xa phát ra mời, muốn cùng vị này mới chứng đạo quân luận đạo. Huyền nguyên tử không muốn cùng những này đạo quân môn nhiều kéo, chỉ tuyên minh nhà mình sau khi chứng đạo chính quả. Huyền chân đạo quân, về sau, liền đem hư hoàng xem, còn có một chúng bên trong ngàn, tiểu thiên thế giới ẩn nặc đi. Trừ đạo quân biết được vị này từ quá khứ thời gian bên trong phục sinh tới, chỉ sợ đối bây giờ hỗn độn tình huống 10 phần lạ lẫm, liền không có đi quấy rầy. Ngược lại là cửu châu bên trong, Hoa Hoàng nương nương ánh mắt cau lại. Đạo này quân là tiền cổ vĩnh hằng bất diệt vũ trụ sót lại dân, tuy nói sau khi chết phục sinh, không biết vẫn là không phải năm đó hắn, nhưng đã chứng được đạo quân, liền 10 phần đáng giá lôi kéo, như hắn không nguyện ý đơn độc tại hỗn độn khai phát đại thiên thế giới, ngược lại là có thể mời tới chúng ta cửu châu. Bất quá không rõ ràng lai lịch của hắn, còn nữa hắn tiên đạo căn cơ chứng đạo. Chúng ta thần đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa mẫu nương nương tựa hồ minh bạch Hoa Hoàng nương nương ý nghĩ. Vị này đạo quân, nếu là có ký ức, tất nhiên sẽ nhớ được tiền cổ thiên đình. Chúng ta tuân theo tiền cổ thiên đình di chí, cần sớm làm lôi kéo hắn, buông xuống tiên thần ý kiến, không phải như bị tinh bích thế giới bọn hắn lôi kéo đi, chỉ sợ chúng ta muốn khó. Huyền nguyên tử chứng đạo cách cửu châu cái này bên cạnh thế giới cũng không có rất xa. Lúc trước nghi võ đế quân còn tại hư không trên chiến hạm rất xa uy hiếp qua tôn này trong giấc mộng không có ý thức hỗn độn tà thần. Cho nên hắn chứng đạo thời điểm, Hoàng Thiên cũng nhìn thấy. Lớn phạm ẩn văn chân kinh chú ngôn, Hoàng Thiên trong đầu âm dương huyền vũ đạo vận, thậm chí Hoàng Khôi bản thể, Nguyên Thủy Bảo Châu, đều ở vào một loại 10 phần sinh động trạng thái. Hoàng Thiên thậm chí có một trận mơ mơ màng màng, sau đó... phảng phất thấy được không xa có một vị trẻ tuổi đạo nhân, khuôn mặt tươi cười uyển chuyển, thanh âm giòn lãng. Xích Minh tử sư đệ, Hoàng Thiên lên tiếng, sư huynh, sau đó liền thanh tỉnh lại, lại không nhìn thấy cái gọi là trẻ tuổi đạo nhân, nhưng mà ngẩng đầu, lại có thể trông thấy bầu trời phía trên, vạn đạo hà thải, trong hỗn độn, quang minh vô lượng, cùng với chư ta trùng một, chứng đạo huyền nguyên tử. Sư huynh hắn, chứng đạo rồi, Hoàng Thiên sợ hãi. Cách chương.